Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, Thái Hiên, liên bại hai trận chiến, nhường thần minh sĩ khí suy sụp, làm sao có thể, chúng ta vô địch thần minh, thậm chí ngay cả bại hai trận chiến, đúng vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lạc Kỳ Tiếu sư huynh cùng Hoa Nguy sư huynh tu vi hạ xuống được nhanh như vậy sao? Liền một cái Lâm Bạch đều thu thập không, thần minh võ giả. Vẻ mặt mê man nhìn lấy thần minh cao thủ nói rằng. Bị bại tốt, Lâm Bạch tốt lắm, nhường thần minh những thứ này cẩu tạp chủng làm tấm màn đen. Làm âm thầm thao tác, thật đáng chết bọn hắn. Đúng đấy, một đám bại hoại người cặn bã. Lâm Bạch sư huynh tốt lắm, vì ta kiếm minh dương oai a. Lâm Bạch sư huynh uy vũ, bây giờ chống đỡ kiếm minh võ giả cùng kiếm minh đệ tử nhao nhao kích động kêu to lên. Thần minh người cặn bã bại hoại, âm thầm thao tác, tấm màn đen, người cặn bã, các ngươi chơi a. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, những thứ này đều là rác rưởi, bại hoại. Vừa rồi tham gia hạch tâm võ giả các đệ tử, nhao nhao giống giận, Tô Thương vẻ mặt tái nhợt nhìn lấy một màn này. Toàn bộ Linh Kiếm Tông đệ tử càng ngày càng đối thần minh không hài lòng. Thiếu tông chủ, ta đi đánh bại Lâm Bạch lúc này. Nội môn 10 vị trí đầu kiều tu côn chờ lệnh đến. Nói xong, Kiều Tu Côn liền muốn bay vút bên trên luận võ đài đi. Có thể Tô Thương lúc này đưa tay chụp một cái, liền đem Kiều Tu Côn bắt lại. Lạnh giọng nói rằng, chờ một chút, xem ra Lâm Bạch nói không sai. Thiên võ cảnh cửu trọng phía dưới, hắn đã không có đối thủ. Mà thiên võ cảnh cửu trọng có thể cùng hắn đánh một trận. Thái Hiên, ngươi đi kết thúc cái này chàng buồn chán tỉ thí a. Kiều Tu Côn bị Tô Thương bắt lại, nhất thời kinh ngạc nói, thiếu tông chủ, muốn Thái Hiên sư huynh xuất thủ sao? Tô Thương yên lặng gật đầu. Thái Hiên, mặc dù hạch tâm đệ tử luận võ bên trên không thể giết người, thế nhưng ngươi yên tâm xuất thủ, coi như ngươi ra tay giết Lâm Bạch, đại trưởng lão cũng sẽ không xuất thủ ngăn lại ngươi. Thật là nếu như Lâm Bạch muốn giết ngươi, đại trưởng lão liền sẽ ngăn lại. Cho nên, ngươi yên tâm lớn mật đi làm, tốt nhất có thể giết Lâm Bạch. Thái Hiên nhìn lấy Lâm Bạch, sắc mặt 10 phần tự tin nói rằng, mời thiếu tông chủ yên tâm, ta giết Lâm Bạch như giết lợn chó mà thôi. Mặc dù vừa rồi võ thần tháp bên trong, chư vị trưởng lão không biết Lâm Bạch thủ đoạn độc ác, đối hắn lưu thủ phản gặp Lâm Bạch tàn nhẫn hành hạ đến chết, nhưng hắn muốn lấy thiên võ cảnh lục trọng cảnh giới đánh bại ta, vậy đơn giản là người si nói mộng. Thiếu tông chủ Tô Thương gật đầu nói, tốt, đã ngươi có nắm chắc như vậy, vậy thì đi thôi, nhất định muốn đem Lâm Bạch giết cho ta. Thái Hiên gật đầu, chuẩn bị đi lên luận võ đài đi thu thập Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn thấy Thái Hiên cùng Tô Thương lại nhảy vừa nói chuyện, nhất thời không kiên nhẫn nói rằng, Tô Thương, không cần đang thương lượng, hôm nay ngươi thần minh võ giả, nếu như lên đây quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể lòng từ bi tha cho bọn hắn một mạng. Bằng không lời nói, vậy cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Thái Hiên vừa nghe, nhất thời cười nhạt, miệng ra cuồng ngôn, ta đến muốn nhìn một chút, ngươi làm sao có thể giết được ta. Dậm chân một cái, Thái Hiên mang theo một cổ cường đại khí thế, rơi vào luận võ đài phía trên. Thái Hiên rơi xuống đất, khí thế không giảm ẩn đi, hai mắt tựa như hổ lang đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Bạch, sáng lấy hung quang. Lâm Bạch cảm giác được Thái Hiên trên người giàn giụa khí thế, nhất thời cũng là bị hung hăng cả kinh. nói thầm, người này không đơn giản a, coi như là so với Hạch Tâm võ giả, cũng là không hề yếu. Nội môn top 100 bảng cái này một Thái Hiên đi lên, Thái Hiên có thể nói là năm nay trừ Mộ Dung Dạ Thần ở ngoài, Linh Kiếm Tông lợi hại nhất một vị thiên tài, không sai. Trước đây Thái Hiên cũng đã nói, phóng nhãn toàn bộ như vậy Linh Kiếm Tông, cũng chỉ có Mộ Dung Dạ Thần có thể cùng hắn kề vai. Đáng tiếc Mộ Dung Dạ Thần đã bị Lâm Bạch giết, thiên võ cảnh cửu trọng Thái Hiên sư huynh bên trên. Thái Hiên sư huynh tất thắng, Thái Hiên sư huynh tất thắng, thần minh tất thắng, từng cái thần minh võ giả nhao nhao kêu lên. Thái Hiên, nhị trưởng lão nhìn thấy cái thân thể này hơi hơi khôi vị thanh niên nam tử, hai mắt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Kỳ Bắc nói rằng, Lâm Bạch nếu như không chăm chú đối đãi lời nói, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Cái này Thái Hiên cũng không phải là võ giả tầm thường có thể so sánh, Quý Bạch cũng nói. Đúng vậy, Thái Hiên đã có thiên võ cảnh cửu trọng tu vi. So với 9 vị hạch tâm trong võ giả tên thứ 2 Diệp Mạc Bắc mà nói, đều không sai biệt nhiều. Huống hồ hắn còn tu luyện Linh Kiếm Tông nội địa cấp cựu phẩm võ kỹ Thiên Long Tề Môn Đao. Kỳ Bắc vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, đáng sợ nhất là Thái Hiên võ hồn huyền cấp thất phẩm người cầm đao giáp vương, có thể cho hắn đao pháp tăng có thể nói khủng bố lực xuyên thấu. Thiên Long Tề Môn Đao, Linh Kiếm Tông bên trong không nhiều địa cấp cựu phẩm võ kỹ, chỉ biết giao cho Linh Kiếm Tông bên trong có hy vọng nhất trở thành hạch tâm võ giả đệ tử tu luyện. Hiển nhiên, Thái Hiên có thể được Thiên Long Tề Môn Đao, có thể thấy được Linh Kiếm Tông đối hắn coi trọng trình độ. Mà Thái Hiên võ hồn chính là người cầm đao giáp vương, hình dạng như con tê tê. Loại này võ hồn chính là trời sinh đao tu, đao pháp cực mãnh liệt. Một khi thi triển ra, bình thường thủ đoạn phòng ngự ở trước mặt hắn tựa như giấy giống nhau yếu ớt. Thái Hiên thực lực không thể coi thường, là Tô Thương cùng Linh Kiếm Tông năm gần đây trọng điểm bồi dưỡng cao thủ. Bây giờ Thái Hiên thực lực coi như so với 8 vị hạch tâm võ giả cũng là không sai biệt nhiều. Lâm Bạch cùng Thái Hiên đối lập, hai người trong mắt đều mang ngập trời chiến ý. Lâm Bạch, ta khuyên ngươi chính là chịu thua tốt, bằng không lời nói đao pháp ta thật là không có mắt. Thái Hiên lạnh lùng nói rằng. Đao pháp, Lâm Bạch nhàn nhạt ngâm khẽ một tiếng, nhớ lại đứng lên, Lâm Bạch đời này bên trong gặp phải 3 cái đao tu, một cái Mộ Dung Dạ Thần đã bị Lâm Bạch giết, một cái Nam Ly Đao, hắn đi Thiên Kiếm Vương triều chờ lấy quan chiến danh kiếm sơn trang tổ chức kiếm tu luận võ, một cái Lệ Đao Ngân, người này không thích tông môn sinh hoạt, tại đế đô gián lại tướng quân sau đó liền ở lại đế đô, ở lại trong quân, cũng không trở về nữa tham gia hạch tâm võ giả khảo hạch. Mà Thái Hiên là cái thứ tư. Lâm Bạch ngâm khẽ cười nói, rốt cục tới một người coi như có thể miễn cưỡng võ giả. Ta đến muốn nhìn một cái ngươi đao pháp có hung mãnh cỡ nào, ra tay đi. Thiên võ cảnh cửu trọng, ngươi miễn cưỡng có tư cách đánh với ta một trận. Hừ, đã ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy ta liền để ngươi xem một chút. Thái Hiên giận dữ, trong túi trữ vật bay ra một thanh ngũ phẩm linh khí bảo đao, rơi vào trong tay, nhất thời đao cương quấn một cái, chấn vỡ bát phương âm bạo. Thiên Long Tề Môn Đao, Thái Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, một đao mãnh kích mà đến, đao cương cuồn cuộn rơi xuống đất, kéo vô biên lực lượng oanh kích mà đến. Một đao này rơi xuống có thể so với tuyệt thế vô song thần ma một kích, lay động thiên địa, Trên trời cao đám mây đều bị chấn vỡ một mảnh. Bốn phía một vùng tăm tối. Lôi đình tiếng oanh minh cuồn cuộn truyền đến. Tựa như trong nháy mắt tiến vào tận thế. Lâm Bạch nghiêm mặt. Hai mắt trong lúc triển khai lộ ra lành lạnh sát ý. Đối mặt kinh khủng như vậy một kích. Lâm Bạch không lùi mà tiến tới. Phong lôi thần rực tốc độ bạo tăng mà ra. Đối lấy Thái Hiên liền bay đi. Lâm Bạch muốn làm gì? Tại Thái Hiên Thiên Long Tề Môn Đao phía dưới. Lẽ nào Lâm Bạch còn muốn ngạnh kháng sao? Lâm Bạch sư huynh, không muốn cứng lại a. Một đám linh kiếm tông võ giả nhao nhao kêu lên. Nhị trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch cử động, cũng là hung hăng khiếp sợ. Vội vàng hô, Lâm Bạch, không thể cứng lại. Cái này chính là một quyển địa cấp cựu phẩm võ kỹ. Ngươi căn bản ngạnh kháng không xuống. Tô Thương đứng lên cười ha ha. Ha ha, tất nhiên Lâm Bạch không biết sống chết. Thái Hiên, ngươi liền không cần lưu thủ. Thái Hiên nhìn thấy Lâm Bạch xông lại. Khiêng đao cương uy áp. Nhất thời cũng là âm lãnh cười một tiếng. Đã ngươi cố ý muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngược lại đại trưởng lão cũng sẽ không xuất thủ ngăn cản ta giết ngươi. Thiên Long Tề Môn Đao. Long đao chạm thiên. Thái Hiên gia tăng lực lượng. Thiên Long Tề Môn Đao bên trong cường đại một chiêu. Đường kính bổ xuống. Đại trưởng lão nhìn thấy Thái Hiên vận dụng toàn bộ lực lượng. Sắc mặt hơi hơi cười nhạt. Cước bộ lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm trong mắt lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Đại trưởng lão biết rõ Lâm Bạch rất có thể chết ở dưới một đao này, nhưng không có chút nào muốn cứu Lâm Bạch ý tứ. Hết chương.